thương dòng dân đau, đôi vai anh mang nỗi buồn dân lâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nửa mắt trào pin em giờ nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn, em ơi bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sao bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn. Hà san thu còn chưa kịp thấy, lá kia sao lòng em vội thấy, anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ cũng chẳng còn em.